Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 415, Lực Bạt Sơn Hà Khí Cái Thế. Tử mẫu hồ bao la, nơi rừng chân có như núi cao khổng lồ huyết sắc quái vật, mà chênh lệch một cái lối nhỏ khoảng cách tử hồ cùng mẫu hồ so sánh chỉ có thể nói là một vũng ao nước nhỏ. Bên trong nơi rừng chân lấy to lớn huyết sắc quái vật hậu đại, lớn có vài chục mét, tiểu nhân thậm chí không đủ lớn chừng bàn tay. Những sinh vật này chiến lực hoàn toàn là lấy hình thể đến luận. Từ trong hồ đại bộ phận huyết sắc tiểu quái vật đều còn tại ngô ngày rằm bọn người có thể ứng phó phạm vi bên trong, chỉ bất quá sinh mệnh lực của bọn hắn thực sự quá mức biến thái. Nhân lực có cuối cùng thời điểm, nhưng là những này huyết sắc quái vật sức hồi phục lại phảng phất vô cùng vô tận. Cho dù là cắt thành hai đoạn cũng có thể nhúc nhích tiếp hợp lại cùng nhau. Càng sâu người còn có thể gãy chi trùng sinh, từ một cái sinh mạng thể hóa thành hai cái. Phía trước là phảng phất vô cùng tận tiểu quái vật, phía sau thì là con kia đem Kim Ô đại thái tử, một đỉnh tiêm vực chủ thôn phệ to lớn sinh vật. Dạng này tình cảnh có thể xưng tuyệt vọng. Đúng lúc này, tử hồ sau tòa kia không nhìn thấy cuối trên núi cao chợt rơi xuống mấy khỏa hòn đá nhỏ. Trong hồ tóe lên một đóa tiểu thủy hoa, cũng không đáng chú ý. Ngay tại lúc sau một khắc, một mảnh khổng lồ bóng ma bao phủ mà đến. Kia là một khối to lớn dùi đá ngọn núi, nhìn tựa như là bị chặn lại nào đó tòa đỉnh núi. Ầm ầm, núi chùy rơi xuống đất, chính giữa tử hồ trung ương. To lớn lực trùng kích để huyết sắc nước hồ văng khắp nơi, đem trọn đĩa hồ phủ kín, chỉ còn lại có mấy cái lỗ thủng nhỏ. Một nháy mắt không biết bao nhiêu huyết sắc tiểu quái vật bị ngay tiếp theo rơi xuống cự thạch đập vụn, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ ngoan cường còn sống, dãy giụa ngọ nguậy muốn đoàn tụ thân hình. Các loại quái dị bén nhọn tiếng kêu tràn ngập ở trong sơn cốc, khiến người hoa mắt váng đầu. Hoa lạp lạp lạp, giống như núi lở, cảnh tượng vẫn tại tiếp tục. Từng khối to lớn đá rơi nện xuống, đem mặt đất lũy thực, cuối cùng lại là đống chồng lên nhau. Không cần một lát, nguyên bản tử hồ biến mất, thay vào đó là một tòa cao khoảng 100 mét núi nhỏ. Tử hồ bị phong lấp, lưu lạc bên ngoài huyết sắc tiểu quái vật phảng phất đã mất đi lực lượng nào đó trèo trống, thét chói tai vang lên tán loạn. Cuối cùng không hề có điểm báo trước, ầm vang ngã xuống đất. Thân hình dần dần khô quắt, mất đi hoạt tính. Nhìn xem bất thình lình một màn, Tô Vân Sinh bọn người đều là không khỏi ngẩn ngơ. Lúc trước nếu không phải bọn hắn sớm một bước trốn vào hai bên vách đá che lấp lại, tất nhiên cũng phải bị cái này loạn thạch gây thương tích. Nhìn xem bị lấp chôn tử hồ, chín người đều là nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía đại sơn chi đỉnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ không khỏi thấu xương hàn ý để thân thể của bọn hắn trong nháy mắt ngưng trệ, hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu đạo cửa ra vào, mắt thấy tử hồ bị phong chắn một màn này, quái vật to lớn máu con ngươi màu đỏ bên trong đồng thời hiện ra nhiều loại cảm xúc: phẫn nộ, bi thương, ghen ghét. Một loại cuồng bạo tinh thần năng lượng lấy hắn làm trung tâm càn quét ra, để phụ cận những sinh linh khác tâm thần nhận đồng hóa ảnh hưởng. Chít chít a a a a, to lớn huyết sắc quái vật ra chấn thiên gầm gào, khiến cho nước hồ cuốn ngược, núi đá sụp đổ. Đinh Tuyết Tinh bọn người càng là nhịn đau không được, khổ che lấy hai lỗ tai. Cho dù miệng bên trong một mực ngậm lấy tiên thụ lá cây cũng không làm nên chuyện gì. Mấy tên mới vào phong vương cảnh giới thanh niên càng là đã thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vặn vẹo, cái này hoàn toàn không phải cùng một cái thứ nguyên lực lượng. Vô luận bọn hắn có thủ đoạn gì đều không thể chống lại. Rầm rầm, xiềng xích âm thanh lại lần nữa vang lên. Huyết hồ bên trong quái vật to lớn điên cuồng giãy giụa lấy, muốn từ xiềng xích trói buộc bên trong tránh thoát. Cuối cùng mặc dù vẫn như cũ không thể thành công, nhưng là quái vật to lớn cổ tại thời khắc này lại là quỷ dị duỗi dài, như là cao su đánh vỡ uốn lượn tiểu đạo, hướng về Đinh Tuyết Tinh bọn người mở ra huyết bồn đại khẩu. Ầm ầm, kịch liệt âm thanh xé gió lên, lại là một tòa mũi nhọn hình dạng đỉnh núi từ xa không gào thét mà đến. rơi vào quái vật to lớn huyết bồn đại khẩu bên trong. Quái vật to lớn thân thể cứng cỏi tự nhiên không phải những cái kia tiểu quái vật đủ khả năng so sánh. Dưới một kích này không có lập tức tán loạn, nhưng là mũi nhọn trên đỉnh núi bổ sung bạo tạc tính chất lực lượng vẫn là đem hắn đẩy ra hẻm núi. Tiểu đạo, ngăn lại đâm vào mẫu hồ một bờ khác mới cuối cùng dừng lại. Cờ dốp quái vật to lớn một ngụm đem mũi nhọn đỉnh núi cắn nát. Đối viễn không ra một tiếng kêu to. Sau một khắc nghênh đón hắn vẫn như cũ là mũi nhọn đỉnh núi nhưng không giới hạn ở đó. Các loại nặng mấy trăm ngàn cân cự thạch như là từng khỏa lửa lưu tinh tự viễn không gào thét mà đến. Rơi đập tại máu trong hồ. Kích thích ngàn cơn sóng đào. Giống, huyết sắc quái vật giống to một tiếng. Chân trước bỗng nhiên vung lên. Mang theo một mảnh huyết sắc sóng lớn. Hóa thành như là hóa thành một cái cỡ lớn lỗ đen túi. Đem gào thét mà đến cự thạch đều nuốt hết. Tụ lý càn khôn, ngô ngày rằm không khỏi lên tiếng kinh hô. Lúc trước mới nhìn qua Kim Ô Đại Thái Tử thi triển cái này một người tộc đỉnh tiêm linh thuật. Đối với một chiêu này đương nhiên sẽ không quá mức lạ lẫm. Nhưng mà làm bọn hắn kinh ngạc còn ở phía sau. Ở giữa huyết sắc quái vật phía sau lưng tùy ý nhúc nhích. Cuối cùng lại là sinh trưởng ra một đôi cánh thịt, che khuất bầu trời. Ngay sau đó trên cánh thịt từng cây kim sắc lông vũ có thứ tự sắp xếp trên đó. Trong đó càng có lúc trước Kim Ô Đại Thái Tử năm cái bản mệnh chân vũ. Tại bây giờ thuộc vì một, vì huyết sắc quái vật sử dụng. Quái vật này lại là có thể đem bị thôn phệ sinh linh chiêu thức hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Siêu siêu siêu, 10 vạn 8 ngàn kiếm tề xuất. Quân chủ cấp bậc Kim Ô bản mệnh chân vũ càng là hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng hướng về. Viễn không bắn ra. Phốc phốc phốc, trên bầu trời đồng thời nổ tung đến hàng vạn mà tính pháo hoa. Đá vụn mảnh rì rào mà rơi. Huyết sắc cự thạch vẫn như cũ liên tục không ngừng lướt đến. Mà tại những cái kia cự thạch ở giữa, một thân ảnh tùy ý xen kẽ trong đó. Ngô Địch nhìn qua huyết sắc sinh vật biến hóa cùng chiêu thức cũng không từ có chút nhíu mày. Một đạo kim sắc trường hồng trong mắt hắn cực phóng đại. Kia là Kim Ô Đại Thái Tử bản mệnh chân vũ. Ngô Địch thần sắc như thường, không hề bận tâm, ngay sau đó nhô ra một cái tay, tùy ý một chảo, chỉ một thoáng không gian bị giam cầm, kia mang theo hủy thiên diệt địa khí thế mà đến Kim Ô chân vũ từ cực động trong nháy mắt hóa thành. Cực tĩnh, lại không có thể tiến lên mảy may, bị Ngô Địch nắm trong tay, đánh rớt, bầu trời cùng đại địa đồng thời lâm vào an tĩnh quỷ dị. Một đầu có thể xưng quỷ dị một khe lớn liên thông trời cùng đất ở giữa mênh mông khoảng cách. Chặt đứt thế gian hết thảy gông xiềng. Thiên khai, đất nứt, huyết hồ ly tán, huyết sắc quái vật thân thể cao lớn từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Thậm chí cây kia hắn từ đầu đến cuối kiếm chi không ngừng xiềng xích đều là tại thời khắc này băng. Liệt, hắc u, Ngô Địch tại những cái kia lúc trước ném ra cự tảng đá lớn bên trên mượn lực. Gang tấc ngàn dặm, một bước thiên nhai, không bao lâu chính là đi vào máu trên hồ, đứng tại kia bị chém thành hai nửa to lớn sinh vật hướng trên đỉnh đầu. Ngay tại lúc sau một khắc, một đạo quỷ dị hồng quang hiện lên, nhưng loạn tâm thần người, khiến người sinh ra hoảng hốt cảm giác, đoạn vỡ thành hai mảnh quái vật to lớn trong nháy mắt một lần nữa sát nhập. Bởi vì Ngô Địch một kiếm mà giải thoát ra chân trước múa cương phong trận trận. Phát giác được huyết sắc quái vật làn ra vậy mà tại chậm rãi bao khỏa ăn mòn bản thân. Ngô Địch nhấc chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Lập tức để huyết sắc quái vật đỉnh đầu tuôn ra một đoàn huyết hoa. Mà Ngô Địch thì là nhân cơ hội từ đó tránh ra khỏi đi. Nhẹ nhàng vọt lên không trung. Một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp. Để khắp nơi đồng thời sụp đổ. To lớn huyết sắc quái vật nổ tung. Như là nham tương huyết nhục tứ tán. Nhưng là thoáng qua ở giữa nhưng lại hoàn toàn bổ đủ. Phốc lộng lẫy nọc độc từ trong miệng hắn phun ra. Từ Ngô Địch bên cạnh thân lướt qua. Rơi ở phía xa trên một ngọn núi. Một nháy mắt tan rã một cái ngọn núi. Đây là lộng lẫy ma con ếch nọc độc. Trải qua huyết sắc quái vật thi triển. Uy năng tăng lên gấp trăm ngàn lần không thôi. Quái vật to lớn mở ra miệng lớn. như là tạo thành một cái lỗ đen, thôn phệ vạn vật. Cái này kinh khủng cảnh tượng không khỏi để cho người ta liên tưởng đến thời kỳ thượng cổ con ác thú nhất tộc, Phật Quan Phổ Chiếu. Chỉ là trong nháy mắt, quái vật to lớn nhục thân chính là hóa thành sán lạn ngời ngời kim sắc. Kim thân tự thành mơ hồ, trong đó nương theo lấy đến từ viễn cổ thiện sướng thanh âm. Đây là Phật gia thủ đoạn. Quái vật to lớn tựa như là một cái quái vật hình tự đi tàng kinh các. Từ xưa đến nay thôn phệ qua vô tận chủng tộc, tập được vô số thiên phú cùng linh thuật, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà đó cũng không phải phiền toái nhất. Nhất làm cho Ngô Địch không nhịn được là thứ này căn bản giết chi bất tử. Vô luận vỡ thành nhiều ít phiến đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Thật sự là phiền phức. Ngô Địch thấp giọng tự nói một câu. Một nháy mắt rút lui ra trăm ngàn dặm. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả ta nhân tộc chí cường giả đều không đánh nổi cái quái vật này sao? Ngô ngày rằm một đoàn người bên trong. Có người kinh hãi tự nói. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thoại âm rơi xuống. Đột nhiên đất rung núi chuyển khiến chín người đồng thời trừng lớn hai mắt. Nơi xa Ngô Địch thối lui phương hướng. Một tòa cao vạn trượng thái cổ đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau một khắc đột nhiên bay lên không trung. Mơ hồ trong đó tại kia chân núi tồn tại một bóng người. Một tay kéo lên tòa này bí văn lấp lánh. Nặng không biết mấy phần thái cổ đại sơn. Đây mới thực là lực bạt sơn hà khí cái thế. Tràng diện rung động, khiến người không cách nào tự quyết. Đánh không chết, vậy liền sống chôn xong. Chấm chấm, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.